Thương Thiên Tiên Đế, tác giả, Loạn Thế Phù Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 413, chương 415, Kim Nguyệt Hoàng Tộc. Vô bờ tinh không, một chiếc tinh thuyền từ mênh mông khung vũ mà đến, hướng về từ từ nơi sâu xa trong vũ trụ mà đi. Bên trong gian phòng, Diệp Linh ngồi khoanh chân, nhắm mắt ngưng thần, kiếm đứng ở bên cạnh người. Tiến vào trạng thái tu luyện, một bên Cổ Thành cầm một bình rượu, xuyên thấu qua cửa sổ nhìn về phía một mảnh tinh không mịt mùng. Không biết đang suy nghĩ gì, tinh thuyền bên trên, Liệp Hổ Dòng binh đoàn người đã bắt đầu động thủ, khóa hết thảy lẫn vào Dòng binh đoàn bên trong Lý Phiệt người. Phải đem những người này từ tinh thuyền bên trên triệt để xóa đi. Một tiếng nổ vang. Cũng không phải đến từ chính tinh thuyền trên, mà là một vùng sao trời bên trong, mấy trăm cái tinh đạo xuất hiện, hướng về tinh thuyền vây giết mà đến, đã kinh động toàn bộ tinh thuyền người, cũng đã kinh động Lý Phiệt người. Có tinh đạo, cảnh giới, tinh đạo đột nhiên xuất hiện, làn rối loạn Liệp Hổ Dòng binh đoàn kế hoạch, làm cho Dòng binh đoàn không thể không đình chỉ giết Lý Phiệt kế hoạch. Một đám Dòng binh chạy ra khỏi tinh thuyền, nghênh hướng tinh đạo, đều đừng hoảng hốt, có điều một ít phổ thông tinh đạo mà thôi, đều về từng người gian phòng, không cần lo lắng, Tiếu Thanh nói rằng, vừa nói, một bước bước ra tinh thuyền, một thanh đoản nhận xuất hiện giữa trời, xé rách một vùng sao trời, trong nháy mắt chém mười mấy tinh đạo. Ở một đám tinh đạo bên trong chém ra một con đường máu. Giết, một hướng khác, Đào Sơn bắp thịt toàn thân bành trướng, đập vỡ tan quần áo, thân thể càng là ngạnh xanh xanh đích cất cao mấy mét. Giống như cái cự nhân, nhảy vào tinh đạo bên trong, đánh giết một đám tinh đạo, Liệp Hổ Dòng binh đoàn thực lực rất xa mạnh hơn những này tinh đạo. Nghiêng về một bên tàn sát. Tinh thuyền bên trên, trong một gian phòng, một người áo đen, còn có một bé gái, đứng chung một chỗ, người áo đen che chở bé gái, nhìn trước mặt ba người, gương mặt nghiêm nghị, công chúa điện hạ, chúng ta là Kim Nguyệt quân thống lĩnh, phụng mệnh tới đây tiếp, đón điện hạ về Kim Nguyệt tinh, kính xin điện hạ tùy tùng chúng ta mà đi, ba người. Đều là hướng về người áo đen phía sau bé gái cúi đầu. Lời nói tràn đầy cung kính, vẻ mặt nhưng là gương mặt hờ hững, thậm chí còn có ti ti sát ý ẩn chứa trong đó. Không cần, công chúa điện hạ có ta che chở là được, sẽ không cần các ngươi có thể đi trở về rồi. Người áo đen nói rằng, bảo hộ ở bé gái trước người, quanh thân tức giận tức phun trào. Đó là một đạo vũ cửu trọng vũ giả, nhưng trước mặt ba người này cũng không chút nào so với hắn yếu. Đồng dạng là đạo vũ cửu trọng vũ giả. Ha ha, ngươi một người làm sao có thể được? Đoạn đường này tinh đạo vô số, công chúa điện hạ vẫn là giao cho chúng ta khá hơn một chút. Ba người nói rằng, gương mặt nụ cười, tiến lên một bước, người áo đen thần sắc cứng lại. Một súng, mãnh liệt mà ra, xông về ba người, điện hạ, đi mau, người áo đen nói rằng, một súng bên dưới, đánh bể một mảnh hư không, liều mạng giống như vậy, thật sự cản lại ba người, phía sau của hắn đứng một 8-9 tuổi, ăn mặc hồng nhạt quần áo nữ hài, nhìn tình cảnh này, cắn răng. Thừa dịp người áo đen vì hắn tranh thủ một tia khe hở trốn ra gian phòng. Kim Nguyệt hoàng tộc dư nghiệt, giết nàng, gian phòng ở ngoài còn có mười mấy người. Thấy được chạy ra gian phòng nữ hài, dài hướng về nữ hài đánh tới. Xì kéo, bé gái vạch tìm tòi một tờ giấy. Một trận pháp xuất hiện, trong nháy mắt khốn trụ mười mấy người. Sau đó hướng về tinh thuyền phía trước nhất bỏ chạy. Nơi đó có một người, nhất định có thể cứu đạt được nàng, cũng nhất định sẽ cứu nàng. Không hổ là Kim Nguyệt hoàng tộc, càng là có trận phù tại người, có điều ngươi hôm nay vẫn muốn chết. Mười mấy người đột phá trận pháp, lại hướng về nữ hài giết đi. Nữ hài gương mặt run rẩy nhiên, dưới chân vấp ngã một đồ vật, đánh vào một cái phòng trên cửa, ngã trên mặt đất. Kim Nguyệt hoàng tộc, một môn hai hoàng giả, thống ngự toàn bộ Kim Nguyệt tinh, diệt chúng ta gia tộc, để chúng ta có nhà không thể về. Hôm nay đều nên trả về đến rồi. Linh Nguyệt công chúa, chết đi. Mười mấy người thấy được ngã trên mặt đất nữ hài, trên mặt đều lộ ra một vệt dữ tợn, giết hướng về phía nữ hài. Bé gái tựa ở trên cửa, nhìn trước mặt mười mấy người, vẻ mặt khẽ run, khóe mắt có nước mắt hạ xuống, nhưng không có một tia sợ hãi, chỉ là nhắm hai mắt lại, phảng phất là đang đợi tử vong. Hồi lâu lưỡi đao sắc bén chậm chạp không có rơi xuống. Chu vi tựa hồ lại yên tĩnh lại, nàng mở mắt ra, nhìn trước mắt một màn, vẻ mặt chấn động, môi hé mở, gương mặt chấn động. Mười mấy người vốn là giết hướng về hắn, hiện tại nhưng toàn bộ đều chết ở trước người bọn họ. Một đạo vết kiếm ở trước mặt của nàng vẫn không có tản đi, chính là chỗ này một chiêu kiếm chém mười mấy người. Chi một tiếng, cửa phòng mở ra, thanh âm của liền đến tự cho nàng phía sau. Nàng quay đầu, thấy được một người thanh niên mang theo một ngân long mặt nạ, một đôi ôn hòa ánh mắt rơi vào trên người nàng. Sau một khắc, nàng nhào vào này một người thanh niên trong lòng, trong mắt nước mắt không cầm được chảy xuống. Diệp Linh vẻ mặt ngẩn ra, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười, ôm lấy này một cô bé. Không cần lo lắng, có ta ở đây, Diệp Linh nói rằng, ôm lấy bé gái, đóng cửa lại. Có điều chốc lát, môn ầm mà nát. Ba người xông vào, trên người đều mang theo thương, một thân lệ khí, nhìn về phía gian phòng người. Bên trong gian phòng có ba người, có điều hai người khác đều bị bọn họ bỏ quên. Trong ánh mắt của bọn họ chỉ có này một cô bé. Hồng nhạt quần áo, con mắt đỏ chót, tựa hồ là mới vừa đã khóc. Trong thần sắc nhưng là lộ ra một vệt kiên cường. Một người thanh niên tránh đang ngồi xổm ở trước người của nàng, tựa hồ là đang nói cái gì. Linh Nguyệt công chúa, không cần chạy trốn, đi theo chúng ta đi. Ngươi tạm thời còn có tác dụng, sẽ không chết, không nên ép chúng ta động thủ. Ba người nói rằng, từng bước một đi tới, bỏ quên một bên híp lại mắt ngủ gật áo bào đen ông lão, cũng đem này một mang ngân long mặt nạ thanh niên cũng bỏ quên. Một muốn chết không sống ông lão, còn có một nói vũ thất trùng thanh niên, căn bản không bị bọn họ để ở trong lòng. Đại tướng quân tiểu nhi tử đối với công chúa điện hạ rất yêu thích. Công chúa điện hạ, theo ta chờ vào phủ tướng quân, ngươi coi như là không đảm đương nổi thê hay là cũng có thể làm một thiếp. Tội gì lại lưu vong? Ba người nói rằng. Một người trong đó người nhìn Diệp Linh trước người bé gái. Trực tiếp vồ tới, xì, một tia kiếm ý, chém qua một mảnh hư không. Một cái tay quẳng mà lên, một mảnh máu tươi tuôn ra. Còn có một tiếng kêu thảm thiết, người này rút lui mà đi. Lại nhìn về phía Diệp Linh, thần sắc cứng lại, ngươi là người nào? Hỏi hắn, Diệp Linh không có nhìn về phía hắn. Chỉ là nhìn trước mặt bé gái, sờ soạng một hồi bé gái mặt, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười nhã nhặn. Tiểu cô nương, ngươi tên là gì? Diệp Linh hỏi, bé gái nhìn về phía Diệp Linh, trong đôi mắt lóe linh quang. Mạnh Phi, bé gái nói rằng, tựa hồ là có một tia giữ lễ tiết, một tia rụt rè, thế nhưng đối với Diệp Linh nhưng là không có một tia sợ hãi. Nàng là Kim Nguyệt công chúa của Hoàng thất, mà chúng ta là Kim Nguyệt tinh Lý Phiệt người. Đây là ta Kim Nguyệt tinh chuyện, khuyên người tốt nhất không cần lo. Hắn nói rằng, nhìn Diệp Linh, trong thần sắc có một vệt nghiêm nghị. Một chiêu kiếm, chém hắn một tay, đã làm kinh sợ hắn. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.